Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau lưng là tiếng binh khí va chạm và tiếng Tiết Tử Du hét lớn. Tỷ tỷ! Kẻ bắt cóc Thẩm Nguyên Tiêu là một u tộc cao lớn, sắc mặt trắng bệch và chút xanh, lông mày và môi tái nhợt, hai con ngươi nhỏ như chấm máu, linh hoạt đảo tròn, để lộ nửa phần trong mắt trắng dã. Hắn không để ý đến ánh mắt của Thẩm Nguyên Tiêu, dường như không coi một nữ nhân yếu đuối như nàng vào mắt, bởi với hắn, nàng chỉ là công cụ để khống chế Tam Điện Hạ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn đang căng thẳng, tập trung phòng bị người phía sau. Cùng hắn đến phủ tướng quân lần này còn có 6-7 kẻ đồng mưu. Trong lúc đồng bọn bận đối phó với quân phòng vệ, hắn nhanh chóng tận dụng thời cơ, bắt Thẩm Nguyên Tiêu mà không gặp quá nhiều trở ngại. Ban đầu, mọi việc diễn ra thuận lợi, dù trong phủ có một thiếu niên kỳ quái, làm hắn chỉ hoãn chút ít, nhưng hắn vẫn thành công đột phá cửa sổ, tìm thấy người của Tam Điện Hạ. Chỉ là vừa kéo Thẩm Nguyên Tiêu ra khỏi cửa sổ lên mái nhà, hắn đã bắt gặp một bóng hình. Đó là lão u tộc Bất Tử Huyền Thoại, kẻ mạnh nhất trong u tộc. Tam đại thế mà lại cho hắn trấn thủ nơi này. Mặt gã u tộc xanh mét, biết kế hoạch của chúng đã bị Tam Điện Hạ nhìn thấu từ lâu. May mắn thay, đồng bọn đã nhanh chóng vây lấy lão bất tử đó, tạm thời giữ chân hắn. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn lướt qua khe áo của gã u tộc mặt xanh, thấp thoáng thấy bóng người thần bí đang lao đến cứu nàng. Người ấy dáng người thanh mảnh như thanh kiếm sắc bén, tóc đen xõa dài, tay cầm một cây trượng tựa như dao lòng cuốn lượn. Mỗi cú vung trượng đều tiêu diệt từng u tộc một. Chỉ trong vài chiều, hai tên u tộc đã tan thành huyết vụ, hóa thành xương đỏ, tàn biến không khác gì đóa hoa mà Tam Điện Hạ từng tặng nàng ở Phượng Hoàng Đài. Chỉ còn làn khói đỏ nhẹ nhàng bay đi. Là do cây trượng đó, hai u tộc vốn dĩ khi chết đều hóa thành huyết vụ. Đúng lúc đó, vài bóng đen nhanh chóng áp sát u tộc mặt xanh, là đồng bọn của hắn đến tiếp ứng. Chúng hỏi tình hình rồi hoảng hốt nói. Hỏng rồi, không thể lại gần, phải chạy nhanh thôi. U tộc mặt xanh chỉ về phía sau, hét lên. Các người mau cản hắn lại, đó là Vân Tinh đang ở đây. Vừa dứt lời, kẻ thần bí đó đã đánh tan thêm hai tên u tộc nữa. Ánh mắt sắc lạnh, cây trượng như lưỡi kiếm bay tới, đâm xuyên qua vai gã u tộc mặt xanh. U tộc mặt xanh trúng đòn, rên lên đau đớn, hơi nghiêng người, tay siết lấy cánh tay của Thẩm Nguyên Tiêu, cũng dần nới lỏng. Hắn lao lên mái nhà dọc theo đường phố, lấy tốc độ kinh hồn mà chạy trốn. Thẩm Nguyên Tiêu quan sát hắn, thấy hắn mặc đồ đen, không mang giáp, bên hông có hai thanh đao, một ngắn một dài, chuôi đao cong vút lên, mỗi lần hắn chạy đều cọ vào bên hông nàng đau nhói. Gió đêm quất vào mặt Thẩm Nguyên Tiêu, cái lạnh đau rát nhanh chóng dịu đi khi tốc độ của u tộc mặt xanh dần chậm lại. Nàng nghe rõ tiếng chân hắn đạp lên mái ngói, có phần nặng nề hơn trước. Máu bắt đầu thấm qua vai áo, mũi tanh nồng bốc lên. Hắn cúi xuống nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, ánh mắt chợt lóe lên đỏ rực, như dã thú trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào cổ nàng. Hắn là muốn cắn đứt cuống họng để uống máu nàng. Chính là lúc này, Thẩm Nguyên Tiêu nắm chặt con thỏ ngọc dùng làm chân giấy, khi nãy đã kịp giấu vào tay áo. Nàng giơ cao tay, ánh mắt sắc bén, rồi đập mạnh con thỏ ngọc vào trán của u tộc mặt xanh. Kẻ mặt xanh bật cười, thấy hành động của nàng chỉ là trò trẻ con. Thỏ ngọc văng khỏi tay nàng, rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. Món quà sinh thần phụ thân tặng nàng giờ đã tàn nát. Kẻ mặt xanh chuẩn bị chế giễu sự khờ dại của nàng, thì đột nhiên cánh tay hắn đau nhói, máu bắn tung tóe, hắn đau đớn buông tay. Thẩm Nguyên Tiêu liền thoát khỏi sự kiềm chế, lăn người qua mấy thước, giữ thăng bằng trên mái nhà. Sau lưng nàng chính là mép mái nhà, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ ngã xuống. Lạnh toát, nhưng nàng cắn răng giữ chặt thân mình, tay giữ thanh đao rút được từ bên hông của kẻ mặt xanh, ánh mắt gắt gao nhìn vào hắn đang đứng cách nàng chừng 10 bước. Hóa ra nhờ con thỏ ngọc, nàng đã đánh lạc hướng hắn, lợi dụng lúc hắn lờ đãng, rút thanh đoản đao bên hông hắn để tự vệ, rồi chém vào tay hắn. U tộc mặt xanh khẽ vỗ tay, giọng cười khàn khàn. Ngươi cũng có gan đấy, chỉ là ngươi động vào đao của ta, cuối cùng sẽ phải hối hận. Thẩm Nguyên Tiêu không dám lơ là, nàng biết bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần cầu giờ, Tam Điện Hạ hoặc vị cao thủ thần bí kia sẽ sớm đến cứu nàng. Càng kéo dài thời gian, cơ hội sống sót của nàng càng cao. Ngươi thuộc thượng tam môn của U tộc sao? Triều Hòa hay Yến Xuyên? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, cố gắng đánh lạc hướng, khiến hắn phân tâm. Câu hỏi của nàng không chút run rẩy, là con gái của tướng quân, nàng dốc hết bình tĩnh, không hề nào núng, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Nàng hạ thấp thân mình, một tay chống đất, tay còn lại nâng cao thành đao, ánh mắt vượt qua lưỡi đao, tập trung nhìn kẻ địch. Kẻ mặt xanh khẽ cười. Có vẻ ngươi được dạy dỗ kỹ càng, nhưng Tam Đại chưa dạy ngươi cách nhận diện yêu đao của U tộc sao? Thẩm Nguyên Tiêu cúi nhìn, bàn tay nàng đang rỉ máu, từng giọt máu nhỏ xuống mái ngói. Lúc này, cơn đau từ tay truyền đến, không phải do ngói sắc nhọn cắt vào, mà chính thanh đao nàng cầm chặt đang hút máu nàng. Máu là sức mạnh của chúng ta. Gã mặt xanh nói, giơ tay lên quẹt máu trên ngón tay. Nếu ta bị thương, sẽ bù lại từ ngươi. Ánh thép lóe lên, thanh đao trên tay Thẩm Nguyên Tiêu lập tức vỡ nát, chỉ còn lại tay nàng bị rỉ máu, trên vai đã có bàn tay của Tam Điện Hạ. Đồng thời, phía sau kẻ mặt xanh, vị cao thủ thần bí từ phủ tướng quân đã hạ xuống, cây trượng đen trên tay chỉ thẳng vào lưng hắn. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào, nhìn xuống bàn tay chảy máu, nàng biết vết thương này e rằng khó lành, có lẽ sẽ phá hủy cả bàn tay nàng. Từ đường không lo mà về, sao lại phải ở đây? Kẻ mặt xanh rít lên cay độc. Tam Điện Hạ chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, ánh mắt âm u chuyển thành sắc đỏ, như lửa giận âm ỉ trỗi dậy khi thấy máu nàng rơi xuống. Chàng hơi nhíu mày, nâng cổ tay mình lên rồi cắn mạnh vào đó. Thẩm Nguyên Tiêu còn đang sững sờ, thì Tam Điện Hạ đã kéo nàng vào lòng, đôi môi chạm vào nhau, chàng truyền máu cho nàng. Nụ hôn bất ngờ kèm theo vị tanh nồng, làm nàng giật mình hò đến nghẹn. Đôi mắt đỏ rực của Tam Điện Hạ nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay nàng, rồi lại dâng thêm một ngụm máu. Dòng máu trôi vào họng nóng như rượu mạnh, vừa cay vừa bỏng rát. Lần này, Thẩm Nguyên Tiêu nuốt trọn ngụm máu ấy, vết thương trong lòng bàn tay đã khép lại, không còn gì máu nữa. Tam Điện Hạ lúc này mới thả nàng ra, ngón tay cái lau đi vết máu bên khóe môi nàng rồi đưa lên liếm nhẹ. Gã mặt xanh phá lên cười, chỉ vào Tam Điện Hạ mà mắng. Tầm Nguyệt quả là tính toán giỏi, để kẻ mang nửa dòng máu tạp chủng như người, lợi dụng linh khí của Hoa Kình mà tu luyện suốt 300 năm. Lần này không phải chúng ta yếu kém, mà là ngươi đã chiếm hết lợi thế, nhưng phong thủy sẽ đổi chiều. Những gì các ngươi nợ chúng ta, giờ là lúc trả lại rồi. Tầm Nguyệt đâu? Tam Điện Hạ hỏi một cách bình thản. Tầm Nguyệt đã gần cạn kiệt tuổi thọ, người cứ chờ đấy, lời thề huyết chú của hắn sẽ không thể ràng buộc chúng ta nữa. Sẽ có một ngày, toàn bộ U tộc sẽ vượt qua biên giới giết người, phá bỏ mọi huyết chú phong tỏa, đòi lại vùng đất phì nhiều vốn dĩ thuộc về U tộc chúng ta. Gã đưa tay vào ngực áo, lấy ra một vật đen nhánh cứng ngắc, cuộn tròn thành hình cầu rồi ném tới. Đó là một con quạ, lạnh lẽo và cứng đờ. Đây chính là chiến thư của chúng ta. Cuộc chiến đã bắt đầu. Đồ tạp chủng. Cho đến lúc Tầm Nguyệt qua đời, chúng ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi vị trí đó, khiến ngươi hồn phi phách tán. Thẩm Nguyên Tiêu vươn tay đón lấy khối đen vừa bị ném tới. Tam Điện Hạ chỉ liếc qua một cách thản nhiên. Đã hỏi xong rồi, giết hắn đi. Chàng ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu, tung mình nhảy đi, biến mất không dấu vết. Vân Tinh nhận lệnh, cầm cây trượng trên tay đâm mạnh tới trước. Tên mặt xanh lập tức tan thành đám xương máu rồi tan biến. Vân Tinh thu trượng lại, lặng lẽ theo sau Tam Điện Hạ. Vài bước nhảy về đến Tam Vương Phủ, Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc thấy người được gọi là Vân Tinh dần dần cong lưng lại. Chiếc áo choàng đen phủ lên người. Khi xuất hiện lại, ông ta đã biến thành một lão nhân râu tóc bạc phơ cùng đôi mắt hốc hác. Khi nàng còn đang sững sờ, bên tai đã vang lên tiếng Tam Điện Hạ đầy khó chịu. Nàng nhìn ai thế? Ông ấy có gì đáng xem? Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Ông ấy là... Lão Bộc nhấc đầu lên từ trong tấm áo choàng rộng lớn, liền nhìn Thẩm Nguyên Tiêu rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Tam Điện Hạ, lặng lẽ lùi xuống. Tam Điện Hạ nói, ông ấy là huyết bộc của tổ mẫu ta, sau khi thấu hiểu thiên cơ thì trở nên trường sinh bất tử, nhưng phải chịu nỗi đau của tuổi già. Lão có thể tùy ý thay đổi hình dạng sao? Để lấy lại cơ thể trẻ trung phải phá vỡ cấm chú, nhưng thời gian rất ngắn, khi hết hiệu lực ông ấy sẽ càng già đi. Tam Điện Hạ đặt Thẩm Nguyên Tiêu lên giường, chăn gấm mềm mại nhún xuống, dường như khóa chặt nàng lại, khó mà nhấc người lên. Trang Quy nửa người xuống, cầm lấy tay nàng, lật lên, rồi từng chút một vén ống tay áo nàng lên. Vết máu khô từ lòng bàn tay Thẩm Nguyên Tiêu chảy dọc lên cánh tay, rồi vào sâu bên trong lớp áo. Tam Điện Hạ nhìn chằm chằm, đôi mắt càng thêm sáng rực. Tam Điện Hạ nắm lấy cánh tay nàng, ánh mắt khao khát như không thể kiềm chế, hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Thẩm Nguyên Tiêu không dám động đậy, nàng rõ ràng nhìn thấy yết hầu của chàng khẽ nhấp nhô, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy hừng hực. Cuối cùng, chàng cố nén lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm chút chờ đợi, nhưng lại nói lời xin lỗi. Ta giúp nàng lau. Chàng nói vậy, nhưng vẻ như không thực sự muốn làm, còn có vẻ như không hài lòng với bộ y phục bó sát trên người. Chậm chậm lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực áo. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu rõ, chàng đang đợi một lời từ nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, Tam Điện Hạ có lẽ sẽ muốn nếm thử vị máu ấy. Lý trí bảo nàng không nên đồng ý, nhưng có một phần liều lĩnh trong lòng lại không ngừng thôi thúc, muốn thỏa mãn sự tò mò. Nếu nàng gật đầu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sự hiếu kỳ đầy nguy hiểm này khiến nàng buột miệng. Lãng phí như vậy cũng không hay. Nếu không thì Tam Điện Hạ người... Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị phản ứng của chàng làm cho giật mình. Chàng cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nàng. Sau khi xác nhận nàng không nói đùa, vẻ mặt Tam Điện Hạ thoáng bối rối. Một lúc sau, chàng thả tay nàng ra, nói không nên lời. Chàng quay người rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở lại, tiến đến bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay nàng. Bộ dạng của chàng càng khiến Thẩm Nguyên Tiêu thêm tò mò. Nàng nhấc cánh tay lên, nói, vết thương đã ngừng chảy máu rồi, những vết này... Tam Điện Hạ đột ngột quỳ xuống bên giường, vùi mặt vào hai bàn tay, mái tóc dài màu bạc như ánh trăng xõa xuống, ngọn tóc khẽ run rẩy. Thẩm Nguyên Tiêu lén tiến lại gần, muốn xem biểu cảm của chàng lúc này, nhưng bất ngờ bị chàng nắm chặt cổ tay. Hai người đứng im, giống như hai chiến sĩ đối diện nhau trong một thế cục bế tắc. Tam Điện Hạ ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ấy vẫn đầy nhiệt huyết và kỳ vọng. Nàng bất giác nhớ lại con thỏ ngọc bị vỡ của mình, đôi mắt đỏ lấp lánh trên nền ngọc trắng tinh khiết. Tam Điện Hạ lúc này giống như một con thỏ trắng. Đôi mắt chàng thậm chí còn trong sáng hơn đôi mắt của con thỏ ấy. Một cách kỳ diệu, chút sợ hãi cuối cùng trong lòng nàng tan biến. Đôi mắt trong sáng như thế, dù đỏ rực và đầy tham lam, nhưng nàng tin chắc người sở hữu đôi mắt ấy sẽ không làm tổn thương nàng. Cuối cùng, Thẩm Nguyên Tiêu cất lời. Tam Điện Hạ. Nghe thấy nàng gọi, chàng khẽ động, hạ mắt xuống, từ từ tiến sát giường, sau đó quỳ lên trên. Chàng nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng lên, đặt trên đùi mình, dùng hai tay cẩn thận xắn tay áo nàng lên, tỉ mỉ quấn lại từng nếp. Một lớp, hai lớp, đến khi lớp áo trong mỏng manh được phơi bày. Đôi mắt chàng dán chặt vào mạch máu xanh tím ẩn hiện qua lớp da mỏng ở khuỷu tay nàng. Những âm thanh tĩnh lặng của máu chảy, thứ chỉ u tộc mới nghe thấy được, vang lên trong tai chàng như lời thì thầm quyến rũ trong đêm. Ánh mắt chàng hơi trở lại nơi vết máu ở lòng bàn tay nàng. Chàng nắm lấy tay Thẩm Nguyên Tiêu, nhẹ nhàng tách từng ngón tay nàng, cúi đầu xuống, sau đó khẽ chạm vào. Mái tóc trắng như tuyết phủ xuống ngay trước mặt nàng, từng chút đùng đưa nhẹ như làn gió thoảng. Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt, nhắm mắt quay đầu đi, giả vờ không để ý, nhưng tim nàng đập dồn dập đến mức không thể bình tĩnh nổi. Càng cố gắng kiềm chế, tự nhắc mình phải bình tĩnh, nàng lại càng run rẩy hơn. Sự run rẩy ấy không phải từ cơ thể mà đến từ tận đáy lòng. Những cái chạm nhẹ nhàng như liếm láp của chàng dưới trên vết thương đã đóng vảy ở lòng bàn tay, từng chút, cuối cùng dừng lại ở cổ tay. Hơi thở chàng phảng phất bên cổ tay nàng, một cảm giác ngứa ngáy khiến nàng không thể né tránh, mạnh mẽ hơn cả niềm vui là sự ngượng ngùng xấu hổ dâng trào. Thẩm Nguyên Tiêu có chút hối hận, nàng khẽ rụt tay lại. Tam Điện Hạ nhẹ giọng. Đừng động. Chàng nắm chặt lấy cổ tay nàng, hơi thở lướt lên tay nàng, tay kia đặt lên eo nàng khẽ siết chặt. Thẩm Nguyên Tiêu suýt nữa bật ra tiếng, nàng dùng tay che miệng, bối rối hồi lâu, toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng, hai tay đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Tam Điện Hạ khẽ ngẩng mắt, đôi mắt qua làn mi dài hơi nhào lại, nhìn xuống khuôn mặt hồng hào của nàng, rồi lướt đến phần cổ hở ra. Tiếng mạch máu chảy nơi ấy nghe càng êm ái và mê hoặc hơn. Chàng biết rõ, nếu nhẹ nhàng cắn lên làn da ấy, máu nàng sẽ chảy ra cùng với những hơi thở ngắt quãng, khiến chàng say mê. Ý nghĩ đó quá lôi cuốn, khiến Tam Điện Hạ nghiêng mình, hơi thở phả vào cổ nàng. Thẩm Nguyên Tiêu mở to mắt, mọi suy nghĩ biến mất, thân thể nàng bất giác cứng đờ, không dám động đậy. Tam Điện Hạ dường như nói điều gì đó, mãi sau nàng mới nhận ra chàng đang hỏi liệu có thể không. Sao có thể chứ? Dù cả hai sắp thành thần, nhưng... Ý nghĩ trong đầu nàng ngắt quãng, lẫn lộn, nhưng ý niệm táo bạo hơn lại dâng trào, thôi thúc nàng gật đầu. Nhưng trong lòng cũng có một dây đàn nhiều sợi tóc căng lên. Chỉ cần rung nhẹ, âm thanh tận đáy lòng bật ra sẽ chi phối lý trí nàng. Tam Điện Hạ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trước khi nàng đáp lời, chàng chỉ có thể lặng lẽ chạm nhẹ vào để hơi thở mình hòa quyện với mái tóc và y phục của nàng. Nhưng chàng muốn sâu hơn, quần áo làm chàng thấy khó chịu. Cả hai dường như có hai linh hồn, một thì lạc lối. Ngay cả người luôn quen tự kiềm chế như Tam Điện Hạ, lúc này cũng đắm chìm không muốn rời. Nhưng cũng như Thẩm Nguyên Tiêu, nơi sâu thẳm trong lòng vẫn có một phần lý trí đang chống lại. Chỉ cần nàng khẽ gật đầu, lý trí cũng sẽ trở thành cơn cuồng nhiệt, phá bỏ rào cản, để chàng khắc dấu hơi thở mình lên nàng, đổi lấy dòng máu ngọt ngào ấy. Giống như chàng mong muốn, máu nàng quả thực khiến chàng thỏa mãn, ngọt ngào như thể tất cả khát vọng trong lòng đều được đền đáp, không thứ rượu ngọt nào sánh bằng. Đây là món quà độc nhất mà trời cao ban cho chàng, chỉ thuộc về chàng, đã nếm thử rồi, không thể để ai khác cướp đi. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Nguyên Tiêu dường như không chịu nổi nữa, khẽ ừm một tiếng, xem như là đồng ý. Tiếng ừm yếu ớt, còn xen lẫn chút ngập ngừng. Nhưng Tam Điện Hạ nghe xong, đôi mắt đỏ rực lên một ánh sáng kỳ dị, lộ ra nét quyến rũ đến mê hồn. Chàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng muốt của nàng, đôi mắt híp lại vì sung sướng. Thẩm Nguyên Tiêu không biết đặt tay ở đâu, muốn đẩy chàng ra, nhưng lại ngại ngùng, đành đặt hai tay thừa thãi trên giường. Đúng lúc ấy, ngón tay nàng chạm vào thứ gì đó lạnh cứng, lại có cảm giác lông mao lợm chợm, khiến nàng hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu phá vỡ bầu không khí nóng hồi mơ hồ ban nãy. Lúc này, cơn gió đêm mới lách vào, nhẹ nhàng thổi tan làn nhiệt nóng đang lan tỏa. Tam Điện Hạ nhặt lên con quạt đen cứng như đá bên tay Thẩm Nguyên Tiêu, trừng mắt nhìn nó hồi lâu, vừa bực mình vừa mừng thầm. Thẩm Nguyên Tiêu lấy lại vị trí, vỗ nhẹ vào mặt, kiếm lời để hỏi. Tam Điện Hạ, nhị thính của ngài đã đi rồi sao? Thẩm Nguyên Tiêu dùng một cách nói rất trang nhã để thay thế từ chết. Tam Điện Hạ lại im lặng một hồi rồi nói. Không, nó không ngốc đến vậy. Một lão già 500 tuổi, giỏi nhất là xảo quyệt, chắc chắn sẽ giữ lại cho mình một đường sống. Ý ngài là nó còn cứu được. Thẩm Nguyên Tiêu lần này thật sự quên hết những khoảnh khắc ngượng ngùng suýt mất kiểm soát bàn nãy, chỉ còn tò mò về sống chết của con quạ. Nhưng nó đã cứng đờ thế này rồi, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Còn lạnh thế này nữa. Tam Điện Hạ thoáng ngẩn ngơ, có lẽ là vì từ nào đó Thẩm Nguyên Tiêu nói khiến chàng bị phân tâm. Một lát sau, chàng tự nhiên nói. Con quạ này cũng là linh thú từ cõi ngoài. Những sinh vật từ những nơi ấy đều giống như u tộc vậy. Nếu chết đi sẽ không còn hài cốt, hồn phách cũng tan biến. U tộc các ngài, ngay cả quạ cũng sẽ biến mất như thế sao? Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại cảnh tượng từng thấy của u tộc khi họ biến mất. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Tam Điện Hạ. Nghĩa là, sau này Tam Điện Hạ cũng sẽ tan biến như khói cát, biến mất vào cõi hư vô. Khoan đã, sao nàng lại nghĩ về điều này? Đồng cứng là vì nó đang bảo vệ đường sống duy nhất của mình, hoặc có thể nói là khi nó bị tấn công, nó đã kịp thời đông cứng bản thân lại. Tam Điện Hạ nói xong, thì nâng con quạ đen cứng như đá lên. Chàng nhắm mắt, mái tóc dài buông xuống, lông mi trắng như tuyết cũng cụp xuống, dường như đang đọc thầm gì đó trong lòng. Một lúc sau, trong lòng bàn tay chàng, con quạ phát ra một ngọn lửa màu xanh thẫm. Ngọn lửa xanh nhạt ấy nhẹ nhàng bao bọc con quạ như một lớp bảo vệ. Thẩm Nguyên Tiêu tròn mắt nhìn, như dồn hết sức lực chỉ để nhìn. Cảnh tượng kỳ lạ này diễn ra trước mắt nàng, khiến nàng nhất thời không biết mình đang ở đâu. Tam Điện Hạ mở mắt, nâng con quạ ra ngoài giường, cúi người thổi nhẹ một hơi. Những đốm lửa lấm tấm bay ra, ngọn lửa xanh thẫm ấy trở nên tròn trịa hơn, từ lửa chuyển thành một giọt nước tròn bao bọc lấy con quạ, dưới hơi thở nhẹ nhàng của Tam Điện Hạ chậm chậm lơ lửng bay lên. Tam Điện Hạ hỏi, nghe thấy không? Chàng dựng ngón tay lên nhẹ nhàng ra hiệu cho Thẩm Nguyên Tiêu nghe kỹ. Sau một hồi, khi đã bình tĩnh lại, Thẩm Nguyên Tiêu mới nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng trong sự yên lặng, tiếng đập rất chậm như có như không. Thẩm Nguyên Tiêu hạ giọng kích động đáp, nghe thấy rồi, là tiếng tim đập. Tam Điện Hạ đáp, quả nhiên nó đã giữ lại một đường sống. Như vậy chàng sẽ biết được rốt cuộc con quạ đã gặp phải chuyện gì. Đúng rồi, nó tên là Ô Dạ. Tam Điện Hạ chỉ vào viên tròn lơ lửng giữa không trung, chữ Dạ trong ánh sáng. Thẩm Nguyên Tiêu ghi nhớ. Tam Điện Hạ mỉm cười. Hai người sau đó cứ thế ngồi đối diện nhưng chẳng nói lời nào. Chờ đã. Sau một hồi, Tam Điện Hạ đứng dậy rồi biến mất, để lại Thẩm Nguyên Tiêu và con quạ đang lơ lửng trong không trung. Thẩm Nguyên Tiêu không dám chạm vào con quạ. Dù gì, nàng cũng từng thấy Tam Điện Hạ dùng ngọn lửa ấy thiêu cháy diều đêm của nàng. Ngọn lửa ấy cũng là màu xanh, lạnh lẽo mà thiêu cháy tất cả. Vậy nên, cẩn thận vẫn là hơn cả. Dù không chạm vào, Thẩm Nguyên Tiêu cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ. Nàng từ từ bò lại gần, quan sát quả cầu quạ từ mọi góc độ. Thật là kỳ diệu, U Tộc. Nàng lẩm bẩm, chỗ này giống như những câu chuyện trong sách, nếu không xảy ra trước mắt, thật khó tin là thật. Sau đó, nàng lại chú ý đến cổ tay mình, lật lên nhìn ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ, còn sạch sẽ lắm. Lật lòng bàn tay lên, thấy vết thương đã đóng vẩy, bên trong hơi ngứa ngáy. Thẩm Nguyên Tiêu lại nghĩ đến hai giọt máu Tam Điện Hạ từng cho nàng uống trên phố. Chẳng lẽ là dược? Máu của người U Tộc cũng thật kỳ diệu, vừa có thể trường sinh bất lão, lại dường như có thể chữa bách bệnh. Vậy mẫu thân của Tam Điện Hạ, công chúa Yên Lan, bà hiện giờ là người hay là U Tộc? Xem ra chắc hẳn cũng trường sinh rồi, nhưng bà có già đi không? Còn bệnh tật thì sao? Hương thơm quen thuộc lại thoang thoảng bay đến, Tam Điện Hạ đã quay lại. Chàng mang theo chậu nước trong, sau đó làm ướt khăn tay. Thẩm Nguyên Tiêu xua tay, nói, không dám làm phiền Tam Điện Hạ, để ta tự làm. Tam Điện Hạ khẽ xuyển một tiếng, đừng động. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ rằng sợ làm phiền con quạ đang trị thương, không nhúc nhích cũng không nói gì, để Tam Điện Hạ nắm lấy tay nàng, chậm chậm lau cho nàng thật cẩn thận. Ở đây rất an toàn, Tam Điện Hạ nói. Tối nay cứ nghỉ ở đây, cần gì thì gọi tên ta. Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ, gọi là Tam Điện Hạ hay là gọi tên ấy? Cơ mà nàng hẳn là biết tên ta chứ, Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ta tên gì? Tam Điện Hạ nghiêng đầu hỏi. Nàng không dám trả lời. Nàng có biết không? Thẩm Nguyên Tiêu lại gật đầu, đồng thời nhìn Tam Điện Hạ bằng ánh mắt rất chắc chắn. Sao ta lại cảm thấy nàng không biết nhỉ? Vậy ta tên là... Tiêu... Thẩm Nguyên Tiêu nói khẽ như kẻ trộm. Lâm Sóc. Mặt nàng đỏ ửng. Tam Điện Hạ không nói gì, chàng bất chợt mất đi vẻ ung dung lúc trêu nàng, gật đầu bừa bãi, nhấc con quạ cùng chậu nước, âm thầm biến mất bên giường Thẩm Nguyên Tiêu. Lão Bộc đến đưa đèn ngoài điện lạnh lùng nhìn chàng đứng ở cửa, một tay nắm con quạ, tay kia nâng chậu nước, tóc tai rối bời, thần sắc đờ đẫn nói. Nghe hay thật, trước này chưa bao giờ nhận ra tên mình lại hay đến thế. Lão Bộc đặt đèn xuống, lắc đầu rời đi. Tam Điện Hạ đã đi qua đi lại 9 lần trên hành lang dài, trong lòng vẫn không nguôi nghĩ về tiếng gọi Lâm Sóc kia, tim chàng còn đang nóng bừng. Gần 300 năm rồi, đây là lần đầu tiên chàng nhận ra tên của mình lại hay đến vậy. Chỉ là đêm nay chàng còn nhiều việc phải làm,